Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Mơ Mộng Thế Giới, một năm về sau giày vò chuyện cuối cùng là khống chế được. Thi Ngu cố ý đụng cấp bậc nội đan, này đã là C7 cấp, mà lưng nàng, Thi Vũ cũng điên cuồng đụng cấp bậc nội đan, 3 ngày trước đã đến C cấp, chuyện này nhường Thi Ngu cùng hắn dùng mình cho tới bây giờ. Đã đàm chộp lấy thủ. Xem Thi Ngu ở trong rừng trúc luyện đao, này là trong bọn họ đồ giết một cái thuần ma đến đao pháp. Là Thi Ngu chiến lợi phẩm ni nàng chính là ở cùng giày vò thời điểm đối địch không khống chế. Được dùng nhiếp linh ăn đối phương, tài một lần theo C5 cấp đột phá đến C7 cấp. Này cũng nhường đã đàm chân chính nhận rõ nàng tiềm tăng thực lực. Bất quá nàng trước mặt mọi người mặt phát cuồng, đại gia đều chấn kinh không nhỏ. Sau ai cũng không dám nhắc tới này cha, Thi Ngu chính mình cũng luôn luôn lạnh mặt, lạnh thấu xương đao khí đánh úp lại, đã đàm tâm đầu nhất khiêu, xoay người dựng lên, cực nhanh thối lui, ngươi đây là khó thở lấy ta xì đâu, ngữ khí lại vẫn cứ là thập phần thảnh thơi, Thi Ngu xoay tay lại thu đao, ta không thích có người nhìn trộm mà ni, như vậy à, ta còn tưởng rằng, là theo đệ đệ đấu khí. Cho nên tâm tình không phấn chấn đâu, đã đàm ngồi vào trúc chi thượng. Áp loan gậy trúc, Thi Ngu cất bước trở về đi, đi ngang qua trước mặt hắn. Đầu ngón tay khinh đạn, ngươi nên giảm béo, đã đàm sửng sốt, mông hạ một thanh âm vang lên. Gậy trúc thực rõ ràng từ giữa ngăn ra, hắn vội vàng thả người phát ra. Huy, đạo hữu quá đáng thôi. Thi Ngu cũng không quay đầu lại. Ngươi là Thiên Mang Sơn Kim Đan chân nhân, ta cùng ngươi đã sớm thanh toán xong, ngươi cả ngày đến này hoảng cái gì? Đã đàm nổi tại không trung đi theo nàng, Thiên Mang Sơn thu đồ đệ đại hội còn có 3 tháng liền khai. 5 ngày sau sẽ tiến hành chọn lựa, chỉ có qua cơ bản quan tạp nhân, tài có tư cách đi tham dự, nhiệm vụ của ngươi mục tiêu là cái nũng nịu tiểu cô nương không nói. Còn không có gì kiến thức. Phỏng chừng nan, ngươi đã nói chuyện của nàng bao ở trên người ngươi, Thi Ngu phất khai trước. Mặt trúc diệp, hắc, ngươi nhường ta cấp thương lượng cửa sau, ngươi còn đỉnh quang minh chính đại a, thế nào có thể đúng lý hợp tình thành như vậy, đã đàm khí nở nụ cười. Dù sao ta giúp ngươi giải quyết giày vò chuyện, ngươi giúp ta giải quyết nàng, ta đã làm đến, kế tiếp liền nhìn ngươi, nàng đi ra rừng trúc. Vòng qua chờ ở bên ngoài Thi Vũ, lời này nói không đối, ngươi còn chưa có hoàn toàn giải quyết đâu, đã đàm vội vàng nói rõ quyền lợi. Thi Ngu trở lại, có ý tứ gì, Thiên Mang Sơn ngũ phái muốn dẫn người đi giày vò ổ. Giết chết này giày vò cung phụng ma tử, làm cho bọn họ lui về phong ma hải. Ta tưởng mời ngươi, ngươi đem việc này xong xuôi, cái kia nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi liền toàn quyền giao cho ta, đã đàm buông tay. Không được Thi Vũ trước mở miệng, phía trước chúng ta cùng ngươi một khối, nhưng là tỷ tỷ bản thân huyết mạch theo các ngươi này đó chính đạo căn bản bất đồng. Đến lúc đó một khi bại lộ, tỷ tỷ liền nguy hiểm, còn có, phía trước tỷ tỷ luôn luôn hấp thu nhiều như vậy ma khí. Đều chưa kịp tiêu hóa đâu, nàng cần bế quan, đây chính là ngươi đáp ứng chuyện. Đã đàm xem Thi Ngu, ngươi còn chưa có xong xuôi, chính ngươi quyết định hảo, bất quá ngươi không cần phái Thiên Mang Sơn người đi, theo ta đi, nàng thần sắc thản nhiên, tỷ tỷ Thi Vũ nắm chặt cánh tay của nàng, Thi Ngu nâng tay, ngươi câm miệng, ngươi xác định, đã đàm nhíu mày, ta xác định, nếu cho các ngươi những người đó đi theo, ta cũng không thói quen bọn họ chỉ huy, cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Huống chi nếu ta bại lộ, chỉ sợ mang cấp phiền toái của ngươi cũng không nhỏ, đi. Ta sẽ cùng sư phụ xin chỉ thị, đã nói ta đã phái người đi ma quật Thi Ngu gật đầu. Lần này sau khi thành công, nhất vạn linh thạch đã đàm sửng sốt, lập tức ở không trung phiêu bất động. Nhất vạn, này đã hơn 1 năm tới nay, trừ bỏ ban đầu nhất vạn. Đến bây giờ các ngươi toàn bộ đội ngũ khấu đi rồi ta 3-4 vạn linh thạch. Thực làm ta là thần tài a kia không bàn nữa. Hạ hoa bên kia ta nghĩ biện pháp khác, bất quá vì lấy chính công bằng, ngươi cũng muốn giúp ta một nửa, Thi Ngu thực sảng khoái nói. Đừng, ngươi không thèm để ý ta để ý. Đã Đàm vội hỏi, hành hành hành, sau khi thành công, ta sẽ cùng sư phụ muốn tưởng thưởng, sẽ linh thạch, đã sự tình định rồi. Vậy không có việc gì. 5 ngày sau Hạ Hoa đi tham gia tuyển bát, chúng ta liền xuất phát. Thi Ngu xoay người lôi kéo Thi Vũ bước đi. Ngươi có thể đi rồi. Thi Vũ phản tay nắm giữ tay nàng. Tỷ tỷ, ta cũng muốn cùng ngươi đi, ngươi vì sao muốn càng không ngừng thăng cấp. Thi Ngu cách ngôn nhắc lại. Thi Vũ câm thanh, hắn đầu ngón tay nắm chặt. Tỷ tỷ, ta chính là tưởng cách ngươi gần một điểm mà đi, không tính nói dối. Bất quá không phải đáp án, tỷ tỷ. Vậy ngươi muốn ta nói cái gì a? Thi Vũ bất đắc dĩ. Ngươi đang gạt ta, ngươi có việc gạt ta, nhưng là ngươi cũng nói qua. Ta có được riêng tư tự do a? Thi Vũ cẩn thận nói. Thi Ngu dừng lại, trở lại nhìn qua, là, nhưng là ngươi lừa gạt ta. Có liên quan tới ta? Thi Vũ sửng sốt. Thi Ngu thần sắc hàm rất nhỏ nhu. Tiểu Vũ, với ta mà nói, ngươi là duy nhất đặc biệt. Ta ở trên đời này, chỉ để ý ngươi, cho nên, không cần thiết ngươi hy sinh, không cần thiết ngươi trả giá, chỉ cần ngươi hảo hảo, không cần làm gì nguy hiểm hoặc là không tốt chuyện, có thể chứ? Thi Vũ cúi mắt tiệp chớp động, thực xin lỗi tỷ tỷ, ta cho ngươi lo lắng, ta chính là thực lo sợ. Ta cơ hồ mỗi ngày đều ở trong mộng đoán được ngươi không tốt tương lai. Ta dùng hết biện pháp cũng ngăn cản không xong. Ta đã nghĩ, ta nếu trưởng thành mau một chút, có lẽ có thể thay đổi cái gì, ngươi đến cùng ở sợ cái gì? Sợ ta tử sao? Thi Ngu ngưng mi, Thi Vũ vội vàng lắc đầu. Sẽ không, ngươi sẽ không chết, mặc kệ ta có phải hay không? Tiểu Vũ, ngươi nên thản nhiên một điểm. Nếu ta thật sự đã chết, kia cũng không quan hệ. Không có ta, phía trước ngươi cũng giống nhau có thể an ổn sống 100 năm mà đi mỗi người mệnh. Không nên bị hắn nhân ảnh vang. Thi Ngu nâng mặt hắn nghiêm cẩn nói. Nàng từ lúc cầm lấy dao mổ ngày nào đó, liền bình yên nhận có một ngày, nàng hội giống bị nàng giết chết những người đó giống nhau chết đi. Nàng sớm phi thường lạnh nhạt, Thi Vũ nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên cười, ân, tỷ tỷ nhớ được hôm nay nói trong lời nói. Ta cũng sẽ nhớ được, như vậy hai người ai cũng không lại đề chuyện này. Toàn bộ đội ngũ thương lượng sau quyết định vẫn là cùng nơi đi. Này cùng chơi trò chơi hạ bản sao dường như, đánh xong tiểu quái thăng hào cấp, chúng ta lúc này đi bưng ổ. Tôn Đại Đảm đem chính mình nồi bát biểu bồn thu hào. Đúng đúng đúng, lúc này chỉ định có thể được không ít ưu việt đâu, cho lực đem trong viện linh dược nhặt được cùng. Nhau. Thi tỷ tỷ, các ngươi thật sự phải đi sao? Hạ Hoa cũng chờ xuất phát, nàng muốn đi tham gia chọn lựa. Thi Ngu gật gật đầu. Đối, ngươi đã 17 tuổi, nhiều nỗ lực, bằng không ngươi chút tiến thiên mang sơn cơ hội đều sẽ không có. Hạ Hoa không xem như tài trí. Bình thường, nàng là song linh căn, đã hơn 1 năm trước kia bắt đầu tu tiên, hiện tại đã là luyện khí 3 tầng, tính không sai. Chính là niên kỳ quá lớn. Hạ Tốn chút đầu, người yên tâm đi Thi tỷ tỷ. Các ngươi đối ta tốt như vậy. Phía trước còn đi đã cứu ta cha mẹ. Này 2 năm ít nhiều các ngươi chiếu cố. Bằng không ta đã sớm đã chết đi thôi. Thần tướng chờ đâu, hắn hội đưa ngươi đi thiên mang sơn chân. Sau xong việc chúng ta sẽ về đến xem ngươi. Thi Ngu giương tay. 4 người đi trước một bước, Chư Ninh theo sau sẽ đuổi kịp. Xem Hạ Hoa vào quan tạp, Chư Ninh đi bộ đến Đã Đàm bên người. Hắn là lần này tuyển đồ đại hội người phụ trách. Nói, chuyện gì? Hắn híp mắt xem Tiền Phương. Kia không tốt gì đó đã chết 2 năm. Trước đó vài ngày Diều đi ra ngoài. Tam phu nhân biết chuyện này. Nàng cầu cái kia nam nhân. Dùng vũ phương thủy tinh thấy được chân tướng. Hiện tại cả ngày khóc lóc nỉ non muốn báo thù. Đã chuẩn bị tự mình đến này bắt người, Đã Đàm thành thơi ôm thủ. A, thất hào tai vạ đến nơi a. Ta nhìn ngươi bình thường đỉnh quan tâm nàng a. Thế nào lúc này như vậy lạnh nhạt? Chư Ninh khơi màu khóe môi. Diều rất thông minh, hắn là phụ thân lệ thuộc trực tiếp, lại cùng Sơ Dương có liên quan, trực tiếp trở về Thập Phương Thành, ai cũng đãi không thấy. Bất quá nàng liền không tốt như vậy vận, Lục phu nhân cùng Tam phu nhân náo bài, e ngại kia nam nhân mặt mặt ngoài bình thản, kia nam nhân trước mắt nhưng là không nghĩ sát nàng, bất quá bên tai nhuyễn, chỉ sợ Tam phu nhân lúc này thị phi đến không thể. Ngươi xem rồi điểm, thời khắc mấu chốt, đừng làm cho nàng đã chết tất hào nay bản sự. Ta khả ấn không được, ngươi nhường ta che chở thất hào, không bằng nhường ta che chở ngươi cái kia tam nương. Thất hào động khởi thủ đến không muốn sống, hơn nữa nàng che giấu thực lực kinh người. Nhà ngươi tam nương tuy rằng cũng là bê cấp thế giới boss. Bất quá nhiều năm như vậy sống an nhàn sung sướng, cùng thất hào khả không so được với, Chư Ninh cười nhạo. Chư Ninh, ngươi thật sự muốn chết. Tam nương, ghét tâm không đủ hắn. Tam phu nhân không được, nhưng là cái kia nam nhân không phải kẻ dễ bắt nạt. Hắn đối nữ nhân còn có như vậy chút hư tình giả ý. Nên cấp thứ tốt không phải ít. Lại nói, nhiều năm như vậy, tam phu nhân lại phế vật cũng là A cấp. Cho dù nơi này sẽ bị áp chế đến C cấp, nhưng thi ngu chỉ sợ không dễ chịu. Chư Ninh lắc đầu. Vẻ mặt một lời khó nói hết, bán ngồi xổm xuống đến xem đã đàm. Ôi, từ gia, ngươi nói một chút ngươi. Nếu linh thần biết hắn thân thể này nhược gà giống nhau bị hắn buông tha cho mấy trăm năm con. Không chỉ có tâm tư thâm trầm tính kế hắn nữ nhân. Còn đối hắn như thế khinh thường. Hơn nữa, đối bên người hắn tin tức rõ như lòng bàn tay. Hắn chật chật ra tiếng, để sát vào nhỏ giọng nói. Mười mấy năm không trở về, còn có thể cha ngươi bên người xếp vào như vậy giấu kín nội ứng. Có thể a ngươi, cha ngươi kia mị lực, thế nhưng cũng có tính sai một ngày. Đã đàm nhất chân đá tới, Chư Ninh nhanh chóng phát ra. Lan, thi ngu năm người đều cải biến dung mạo, bọn họ đối phó dây vò này đã hơn một năm đến. Đã sớm bị nhân đem mặt nhớ được thỏa thỏa. Không thay đổi trang chính là đà thảo kinh xa, dày vỏ ổ ở cát vàng hải. Chúng ta này đều tiến sa mạc nửa tháng, dọc theo đường đi trừ bỏ sát chút hạt từ quái lang yêu. Cũng không có khác ai cho lực cầm theo thi ngu chỗ kia cầu đến khối băng. Bụng mặt tán nóng, tiến vào dày vỏ ổ còn muốn trải qua phù đồ khách sạn. Uống lên kia bát trà, tài năng xúc động cấm chế thi ngu phi ở dẫn đầu phía trước. Hiện tại khách sạn đều không ảnh nhi, đừng nói ổ tôn đại đàm cắn khẩu khối băng, Chư Ninh ngồi xếp bằng ở không trung tự do qua lại. Vì không ngờ như thế mắt không quan tâm bọn họ nói nhao nhao. Tỷ tỷ, chỗ kia có phải hay không khách sạn? Thi Vũ chỉ vào phía trước, Chư Ninh mày nhảy dựng, này hương khí, linh thần tam phu nhân cùng tứ phu nhân đều là đến từ tu chân thế giới. Bất đồng là tam phu nhân chính là ma tộc yêu nữ. Xinh đẹp vô cùng, trời sinh mùi thơm lạ lùng mị hoặc đến cực điểm. Tứ phu nhân cao lãnh tiên khí, chính là chính đạo nổi danh tiên nữ nhi. Này cái gì vị nhân a? Thơm quá a, tôn đại đàm động chóp mũi. Mấy người rơi xuống đất, phía trước quả nhiên là một nhà đơn sơ trà bằng. Cổ thượng trói lại lá cờ, thượng thư phù đồ hai chữ, thì ngu đi qua. Bên trong đã có khách nhân, một hàng đông dạng là 5 người, bất quá trừ bỏ chính giữa kia hồng y nữ tử ngồi uống trà. Khác tứ nữ đều là hắc y hộ vệ ở bên cạnh. Nàng nửa phần ánh mắt cũng không có nhiều xem, lập tức hướng quầy, ngũ bát trà, không CV by Lovely Day không? Hết chương.